Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 526 Tiểu Y Y lột xác. Góc truyện audio.com Tiểu Y Y luôn là một người bạn của vô song, thậm chí là một phần chiến lực của hắn. Trên đấu khí đại lục có đến 22 loại dị hỏa khác nhau, nhưng vô song vẫn luôn chọn Tiểu Y Y làm chủ hỏa, bất chấp cả việc hắn nắm giữ hư vô thôn viêm trong người, bản thân hư vô thôn viêm tuyệt đối không được vô song giữ lại linh trí. Tịnh Liên yêu hỏa, Tiểu Y Y là loại dị hỏa duy nhất được vô song giữ lại linh trí, cho dù linh trí nó hiện tại cũng không cao, cho dù lúc này Tiểu Y Y không khác một đứa bé 5 tuổi là bao. Vô song trong lòng thực sự háo hức, hắn muốn xem Tiểu Y Y sau khi kết hợp với hư vô thôn viêm thành cái dạng gì. Hắn lần này một mặt áp dụng phần quyết, một mặt dựa trên chính lộ tuyến mà mình quan sát được, hắn muốn xem rốt cuộc mình có thể đi xa. Đến đâu trong lần này, hắn muốn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu cơ hội thực sự dung hợp được trí âm cùng trí dương lực lượng. Hư vô thôn viêm mang theo tịch diệt phép tắc kết hợp với hư vô thôn viêm mang theo thôn phệ phép tắc, hoàn toàn là một sự kết hợp đáng để vô song mong đợi. Tiểu Y Y trong cơ thể vô song cũng đang dần dần dung hợp với hắc thể của hư vô thôn viêm, thân hình nhỏ bé màu phấn hồng của nó đang bị từng tia hỏa diễm màu đen kỳ dị vô cùng xâm chiếm, rốt cuộc không mất bao nhiêu lâu Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm dần dần biến thành một thể thống nhất. Một vòng thái cực nữa lại xuất hiện trong cơ thể vô song, nhưng khác với vòng thái cực mang theo hai màu trắng đen của trí âm trí dương hai loại lực lượng thì vòng thái cực mới này một bên mang theo màu phấn hồng, một bên lại là màu đen tuyền. Tất nhiên sau khi hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa bắt đầu dung hợp thì bản thân vô song lại gặp phải khó khăn bởi chính phần quyết. Phần quyết loại công pháp này không thể không công nhận nó cực kỳ đáng sợ, nhưng nó lại không mấy trợ giúp cho vô song hiện nay. Vô song cần là cần sự cân bằng, sự hoàn hảo như hai luồng lực lượng trí F3P8QWB âm cùng trí dương nhỏ bé kia thì phần quyết lại không thể giúp hắn. Phần quyết vẫn luôn luôn là vậy, phần quyết luôn luôn khiến loại dị hỏa mạnh hơn có xu thế nuốt chửng dị hỏa yếu hơn, sau đó đoạt toàn bộ tinh hoa cũng như đặc tính của loại dị hỏa bị thôn phệ. Trường hợp bình thường mà nói điều này không ảnh hưởng đến chiến lực của chủ nhân phần quyết, nhưng lúc này nó lại thực sự có ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến vô song. Đúng như vô song lo lắng, rốt cuộc Tiểu Y Y cũng không cách nào đối chọi lại được với hư vô thôn viêm, dị hỏa bài danh thứ 3 sao có thể so sánh cùng dị hỏa bài danh thứ 2. Hư vô thôn viêm như được thêm sự trợ giúp của phần quyết, nó gần như tham lam muốn nuốt chửng cả Tiểu Y Y của vô song. Vô song biết Tiểu Y Y của hắn không thua kém hư vô thôn viêm quá nhiều, nhưng thua vẫn là thua, cho dù vô song cố gắng để giữ hai loại lực lượng luôn ở trạng thái cân bằng thì hư vô thôn viêm vẫn có xu thế nuốt chửng Tịnh Liên yêu hỏa. Thứ vô song cần là sự cân bằng đó phần quyết không cách nào trợ giúp hắn. Trí âm cùng trí dương chắc chắn không phải đi theo con đường này. Ngay lúc vô song chuẩn bị buông tay, ngay lúc vô song chuẩn bị muốn tách cả hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa ra thì lại có một thứ khác làm hắn chú ý, trí âm cùng trí dương từ trước đến nay không cách nào dùng hợp với nhau, nhưng bởi tạo hóa mà bọn chúng lúc này lại hòa làm một thứ. Vô song cần lúc này không phải là phần quyết mà là một loại năng lực đủ sức áp chế cả hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa, một thứ có thể đảm bảo sự cân bằng cho hai loại dị hỏa này. Khi vô song chấp nhận từ bỏ, khi vô song muốn lựa chọn một phương án khác thì trước mặt hắn lại hiện ra một con đường mới, lần này trong ánh mắt của vô song không ngờ còn mang theo một tia điên cuồng đến đáng sợ. Việc kẻ khác không dám làm bản thân vô song chưa chắc đã không dám, lần này hắn mạnh mẽ đè ép cả hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa lại, sau đó không hề sử dụng phần quyết trợ giúp mà đưa toàn bộ hai loại dị hỏa mạnh nhất trong thiên địa tiến vào đan điên của chính mình. Đây tuyệt đối là hành động tự sát, bởi nếu không có phần quyết thì hai loại dị hỏa cực kỳ dễ va chạm với nhau, sau đó tự hủy diệt lẫn nhau. Tất nhiên vô song dám đưa nó vào đan điền của mình vì hắn tự tin vào đại địa thần cách của chính mình, hắn tự tin vào khả năng khống hỏa của chính bản thân hắn. Rất chậm cũng rất từ từ, hai loại tối cường dị hỏa dần dần tiến vào bên trong đại địa thần cách của vô song, sau đó những ngón tay của vô song bắt đầu chuyển động, tinh thần lực lượng được hắn vận dụng một cách tối đa, lực lượng bên trong hai loại dị hỏa lần này quả thực bị linh hồn lực của vô song mạnh mẽ khóa chặt, hắn tạo ra một lớp màng linh hồn lực bao học cả hai loại dị hỏa, thậm chí không cho chúng chạm vào nhau. Tiếp theo đến đại địa thần cách hiện uy, đại địa thần cách là một mảnh của thiên đạo, nó khác xa với những thần cách khác bởi nó mang theo năng lượng một giới. Mang theo phép tắc thiên địa, lần này rốt cuộc hai hàng lông mày của vô song mới bắt đầu giãn ra, bên trong chính viên thần cách của mình bản thân vô song đang thực sự nhìn thấy Tiểu Y Y biến đổi, cái này không phải là thôn phệ để tăng thực lực của nhau mà là hợp tác cùng phát triển, lần đầu tiên hai loại dị hỏa song song tồn tại, không ai hơn ai cũng không ai kém ai. Tiếp theo Vô Song có thể nhìn thấy tiểu y y bên trong đan điền của hắn bắt đầu biến hóa, vẫn là tiểu y y dễ thương mang theo màu hồng phấn kia, vẫn là một đứa bé màu hồng không rõ mặt mũi kia, nhưng sau lưng tiểu y y xuất hiện một đôi hắc rực, một đôi cánh màu đen như chính chủ nhân của nó. Chí âm chí dương, chí âm chí dương, Vô Song nhìn chằm chằm vào tiểu thân ảnh đang ở trong đan điền của hắn, tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm kết hợp hoàn hảo với nhau đã là một bước tiến lớn đối với chính bản thân Vô Song, nhưng Vô Song vẫn có cảm giác thiếu một cái gì đó. Tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm sau khi kết hợp lại cho Vô Song cảm giác không đủ tầm. Rốt cuộc là thiếu cái gì, rốt cuộc là cần thêm cái gì? Hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa rất mạnh, hơn nữa sự kết hợp này rõ ràng là một bước tiến lớn với chính bản thân Vô Song, nhưng hắn lại cảm thấy hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa về tính chất có thể coi rất gần với chí âm cùng chí dương lực lượng, nhưng thủy chung vẫn không cách nào so sánh được. Vô Song có tự tin, chỉ cần hắn có thể kết hợp chí âm cùng chí dương hai loại lực lượng này thì hắn có thể bước ra trên con đường riêng, hắn có thể kết hợp năng lực bá đạo của Hắc Phượng Hoàng cùng sinh mệnh lực bất tận của Hỏa Phượng Hoàng. Bất chợt ánh mắt của Vô Song khẽ lạnh lãi, sau đó hắn chậm rãi liếm môi, trong ánh mắt không giấu nổi sự chờ mong. Nhớ ra rồi, đây là nguyên tố thế giới chứ không phải đấu khí đại lục, ở đây cũng có bọn chúng. Nguyên tố thế giới cũng giống như đấu khí đại lục, ở nơi này cũng có dị hỏa. Tịnh liên yêu hỏa của Vô Song chính là một đoàn tử hỏa mang ra từ chính mảnh đại lục này, lấy từ chính sự kiện tiềm long tử địa. Thực lực của tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm ở đấu khí đại lục không đủ để sánh với chí dương cùng chí âm lực lượng, tuy nhiên nếu là bản thể của tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm tại thế giới này thì sao, điều này đến cả Vô Song cũng phải chờ mong. Tịnh liên yêu hỏa bản thể của nó đang ở hỏa quốc, đang ở Nam Thiên đại địa, nhất định phải quay lại Nam Thiên nhanh nhanh một chút. Rốt cuộc Vô Song cũng thở dài một hơi, thân hình của hắn nhẹ nhàng vươn vai một cái, tiếp theo cả người ngả về phía sau, vẻ mặt cực kỳ khoan khoái, hai tay vươn ra ôm lấy hai vưu vật bên cạnh mình. Ôm cả hai nữ nhân vào lòng khiến Hạ Vũ cùng Hạ Linh một lần nữa khẽ nhíu mày, hai nàng cứ như vậy dần dần mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ nhưng tinh thần lại cực kỳ no đủ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hạ Vũ cùng Hạ Linh đương nhiên là Vô Song, hắn dùng tay ôm chặt lấy hai vòng eo nhỏ nhắn kia cùng một nụ cười rạng rỡ. Đối với loại cường giả như Vô Song, hắn đã có rất ít cách để tự biến mình thành cường đại hơn nữa, dù sao sức mạnh đến một mức nào đó cũng chuẩn bị bão hòa, có điều nhờ hai thân ảnh xinh đẹp bên cạnh hắn lại có thể mở ra một con đường riêng, một thứ sức mạnh khác, thử hỏi sao có thể không vui vẻ. Hạ Vũ cùng Hạ Linh thấy hắn mỉm cười, cả hai đều không hiểu ra sao, có điều cũng nhẹ nhàng mỉm cười cùng hắn, sau đó không hổ là hai chị em song sinh, cả hai ngọt ngào cúi đầu. Công tử, buổi sáng tốt lành. Trí nhớ của cả hai vẫn bị giữ lại ở đêm hôm đó, dù sao hơn 3 ngày ngủ ly bì cũng là do Vô Song dùng thủ đoạn, Hạ Vũ cùng Hạ Linh vẫn đang tưởng lúc này là sau đêm đầu tiên của ba người, tất nhiên điều này không quan trọng gì lắm. Trong ánh sáng bình minh của ngày thứ 3, một nam hai nữ rốt cuộc cũng rời giường sau tiếng bụng réo của Hạ Vũ, điều này làm cô nàng đỏ mặt không thôi. Vô Song cũng bật cười, hai tay ôm lấy eo nhỏ hai người tiến thẳng vào trong phòng tắm. Nào đi tắm đã rồi ra ngoài gọi đồ ăn. Bị Vô Song đồng thời kéo vào phòng tắm, cả hai nữ nhân lập tức đỏ mặt rồi lại một lần nữa đồng thanh. Công tử xấu xa, không thể không, nói sau đêm hôm đó cả Hạ Vũ cùng Hạ Linh đều mở lòng hơn rất nhiều với Vô Song, hai nàng vui vẻ hơn trước rất nhiều. Ba người Vô Song tỉnh dậy vào lúc bình minh nhưng cũng phải đến giữa trưa mới có thể đi từ trong phòng mình xuống, tất nhiên khoảng thời gian đó ở trong phòng tắm làm gì có trời mới biết. Ba người Vô Song vừa xuất hiện trong đại sảnh cũng khiến không ít người chú ý, cho dù là vô tình hay cố ý thì Vô Song cũng có thể nhận ra những ánh mắt chẳng tốt đẹp gì liếc nhìn Hạ Vũ cùng Hạ Linh. Vô Song chưa bao giờ muốn mình bị kẻ khác chú ý hay thành trung tâm của đám đông, có điều hắn quên mất Hạ Vũ cùng Hạ Linh là nhân tộc nữ tử ở Đông Thiên yêu giới không thể không khiến kẻ khác thèm thuồng. Hạ Vũ cùng Hạ Linh chỉ tính riêng dung mạo tuyệt đối là tinh phẩm, càng quan trọng hơn bọn họ không phải cường. Giả gì cả hai đều là nhân tộc nữ tử chưa hề tu luyện, không có chút khả năng phòng vệ gì, sự xuất hiện của hai nàng ở Đông Thiên yêu giới và đặc biệt ở Bạch Hổ Thành mà nói quả thật vô cùng đặc biệt, vô cùng làm người khác chú ý, Hạ Vũ cùng Hạ Linh cũng cảm nhận được những ánh mắt bất thiện này, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bắt đầu xuất hiện chút lúng túng, đối với hai nàng mà nói ngoại trừ Vô Song ra tất cả các ánh mắt khác đều làm cả hai cảm thấy không quen thậm chí là không yên lòng. Trải nghiệm khi còn làm nô lệ ở Bôn Lôi Thành quả thực khiến hai nữ nhân này có ác cảm rất lớn với người yêu tộc, đặc biệt là tộc nhân hồ tộc. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nữ nhân luôn là trung tâm của mọi sự tranh chấp, điều này từ trước đến nay chưa từng sai. Vô Song, Hạ Vũ cùng Hạ Linh từ đầu đến cuối chỉ mong một. Bữa ăn hết sức bình thường, dù sao đã 3 ngày 3 đêm bọn họ còn chưa có gì bỏ bụng, đối với Vô Song có thể không cần nhưng Hạ Vũ cùng Hạ Linh tuyệt đối không chịu nổi, đáng tiếc có những kẻ vốn không để bọn họ ăn ngon miệng. Bạch Hổ Thành vốn lấy Bạch Hổ tộc làm chủ nhưng vì tính chất tòa thành ở gần Tử Vong sa mạc, vì vậy là nơi tập trung của rất nhiều thành phần khắp bốn phương, những kẻ này chủ yếu đều có thực lực hơn nữa lại liều mạng vô cùng, vì lợi ích có thể làm tất cả nên chỉ cần không vượt quá giới hạn cho phép của Bạch Hổ tộc thì bọn họ vẫn nhắm một mắt mở một mắt, pháp luật trong tòa thành này gần như không mấy tác dụng với dân liều mạng những kẻ sẵn sàng băng qua Tử Vong sa mạc. Những kẻ quan sát Hạ Vũ cùng Hạ Linh rất nhiều, thậm chí những kẻ thèm thuồng sắc đẹp của hai người cũng không ít. Nhưng những kẻ chủ động ra tay lại không có mấy người. Hạ Vũ cùng Hạ Linh là nhân loại nữ tử lại còn chưa qua tu luyện, có dùng mông để nghĩ thì cũng nghĩ ra nam tử đi cùng hai nữ nhân này không phải loại dễ bắt nạt, nếu Vô Song dễ bắt nạt cũng chẳng có tư cách mang theo hai mỹ nữ nhân tộc đi đến tận đây, vì vậy hầu hết mọi hành động chỉ dừng ở những cái nhìn đầy ham muốn. Tuy nhiên trong đại sảnh lúc này cũng có một kẻ không nghĩ như thế. Hạ lão, tên tiểu tử kia không ngờ có hai nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta cũng có chút ghen tị. Người vừa lên tiếng không ngờ lại là một trong những nhân vật ở lại gia nhập cùng Hắc Kỳ Thương Hội 3 ngày trước, không biết có phải trùng hợp hay không khi đám người Hắc Kỳ Thương Hội cũng ngồi ngay ở đây, bọn họ chiếm cả một góc của đại sảnh. Hắc Kỳ Thương Hội thật ra cũng không phải một thương hội tại Đông Thiên Yêu Giới, bản thân Hắc Kỳ Thương Hội xếp thứ 6 trong thập đại công hội mạnh nhất nguyên tố thế giới, đồng thời cũng là một trong những thương hội có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Đông Thiên, là một thương hội cực kỳ lớn trên đại lục này thì Hắc Kỳ Thương Hội luôn luôn có rất nhiều cao thủ sẵn sàng bán mạng cho mình. Theo lịch bình thường thì Hắc Kỳ Thương Hội phải giao hàng của Tử Vong sa mạc từ 2 ngày trước, chỉ là bọn họ đang đợi hội đủ quân số nên việc vượt sa mạc bị kéo dài cho đến tận hôm nay. Hắc Kỳ Thương Hội hiện nay cũng đang phải chịu áp lực rất lớn, bọn họ bị hoang chú ý chính vì thế mấy ngày hôm nay cao thủ của Hắc Kỳ Thương Hội ở khắp nơi từ phía đông của Đông Thiên Yêu Giới tụ tập lại Bạch Hổ Thành, dù sao Hắc Kỳ Thương Hội cũng chỉ là một đám thương buôn có quy mô khổng lồ, muốn so sánh với hoang một trong những bá chủ của Đông Thiên Yêu Giới thì còn kém xa. Kẻ vừa lên tiếng với Hạ Lão tên là Dạ Khắc, một trong 5 cường giả mà Hạ Lão thuê được cho chuyến áp hàng lần này, thực lực Dạ rất gần thượng vị thần, thực lực cỡ này đến cả Hạ Lão cũng phải nể trọng 3 phần. Hạ Lão ánh mắt già nua đảo qua đánh giá Vô Song cùng hai nữ rồi lặng lẽ thở dài. Dạ Khắc, tiểu tử kia không đơn giản đâu, cứ mặc bọn họ đi. Dạ Khắc nghe vậy nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn Hạ Vũ cùng Hạ Linh, cái lưỡi liên tục khẽ liếm môi. Hắc hắc, là một cặp song bào thai nhân tộc nữ đấy, loại này chỉ sợ 5.000 từ kim tệ mới có một cặp, ta thực sự cầm lòng không được. Hơn nữa tiểu tử thấp bé kia có cái gì đáng sợ, Dạ Khắc, ta vượt qua vô số sinh tử, khả năng cảm nhận nguy hiểm tuyệt. Đối là nhất lưu, tiểu tử kia không cho ta một chút cảm giác sợ hãi nào. Hạ Lão thân là người đứng đầu hành động lần này của hơn 50 cao thủ Hắc Kỳ Thương Hội trong chuyến làm ăn lần này, ông ta tất nhiên không thích phiền phức, có điều Dạ Khắc lại là một trong 4 cao thủ mạnh nhất trong lần hành động này, Hạ Lão cũng không tiện làm hắn mất mặt. Dạ Khắc, chúng ta sắp khởi hành rồi, thêm một việc không bằng bớt một việc. Hơn nữa tiểu tử kia nếu ta cảm nhận không nhầm thì cũng là nhân tộc coi như cùng nguồn cội với ta, ngươi nể mặt lão phu vậy, sau nhiệm vụ lần này có 1 vạn từ kim tệ chẳng nhẽ không thể mua nổi 2 cái song bào thai. Dạ Khắc nghe đến đây liền quay đầu lại nhìn Hạ Lão rồi lại tiếp tục nhìn Hạ Vũ và Hạ Linh ở nơi phương xa. Chẹp chẹp, nhìn thân thể bọn họ kia tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, nếu được mang bọn họ lên giường thì. Dạ Khắc nói đến đây hắn thực sự đập tay vào bàn rồi tiến thẳng về phía về Vô Song, hành động này của hắn đương nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều Hắc Kỳ Thương Hội cao thủ gần đó, tuy nhiên cũng chẳng ai nói gì, ánh mắt nhìn về phía Vô Song đầy đồng cảm. Về phần Dạ Khắc trước khi đi không ngờ lại chậm rãi nhếch miệng với Hạ Lão. Khà khà, Dạ Khắc, ta cái gì cũng có thể chịu được nhưng mỹ nữ thì không nha, sau khi chơi chán 2 con đàn bà đó ta nhất định để cho Hạ Lão hưởng thụ một chút, sau đó mang bọn chúng đi bán cực phẩm, thì muội này bán lại cho đám khách điếm chỉ sợ cũng vài ngàn. Dạ Khắc chưa nói hết câu thì toàn bộ đại sảnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, toàn bộ hàng trăm người ngồi trong đại sảnh đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, thậm chí đến cả ăn cũng không cách nào ăn được nữa, một thứ áp lực kinh khủng phủ xuống toàn bộ khách sạn. Tiếp theo rất đơn giản, đầu của Hạ Khắc bị xuyên một lỗ từ thái dương này qua thái dương khác, độ rộng lỗ thủng vừa bằng một cây đũa. Thân hình to lớn của Hạ Khắc ngã ầm xuống cái bàn Hạ Lão đang ăn, đồng thời làm bàn gỗ nát vụn, một kẻ chỉ còn cách thượng vị thần một bước cứ như thế chết đi, chết bởi một cây đũa chúc. Thân ảnh Vô Song chẳng biết từ đâu xuất hiện, hắn đang ngồi trên đầu lưng Hạ Khắc, một tay nhẹ nhẹ gõ đũa, khóe miệng cong lên. Ta vốn khôn muốn giết người chỉ là miệng của hắn không sạch làm nữ nhân của ta không thể ăn ngon, bọn họ không ăn ngon đương nhiên ta lại mất vui, mà ta mất vui rất khó để vui trở lại, ngày hôm nay Hắc Kỳ thương hội các ngươi không khiến ta vui. Lại thì ta đảm bảo không một kẻ nào sống mà ra khỏi đây. Vẫn là một bộ dáng thư sinh, vẫn là một cơ thể không lấy gì làm to lớn, vẫn là một kẻ không có chút khí tức nào nhưng lúc này Vô Song khiến cho toàn bộ những người trong khách sạn này đều không thể nào thở nổi, một nỗi sợ vô danh chiếm đóng toàn bộ cơ thể bọn họ, một thứ áp lực vô hình đè xuống toàn bộ Bạch Hổ Thành. Cách chương